Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 737, 100 tấm. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái đồ chơi này hắn cũng sẽ không làm a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn cầm cái này bút bi nhìn một hồi. Sau đó liền đứng dậy xấu hổ cười một tiếng. Cái kia, cái này ta khả năng dùng không đến. Ngươi chờ một chút, ta phòng bắt ta phù bút. Được rồi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch gật gật đầu. Phù bút đối với phù sư đến nói chính là thân mật nhất công cụ. Mỗi người tại chế phù lúc đều có mỗi người thói quen cùng yêu thích. Dùng quen gì đó thường thường thuận tay hơn. Dạng này tại chế phù lúc hiệu suất cũng sẽ cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch tại Diệu Nguyệt Lục học tập chế phù ban đầu cũng là như thế. Quyết định cái gì công cụ sau sẽ rất khó thay đổi. Chỉ thích ứng liền cần rất lâu. Nhưng khi đạt đến nhất định trình độ sau cũng không phải là dạng này. Chỉ cần này nọ có thể sử dụng. Nàng nắm bắt tới tay sau hơi thử một chút xúc cảm. Sau đó là có thể rất tốt sử dụng. Một lát sau, Trần Hy Sơn cầm tất cả của mình bộ công cụ tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kia là một cái chuyên dụng cái dương. Là da thật hình vuông túi. Bên trong thả có mấy bình điều phối tốt khác nhau phù dịch. Có mấy chi phù bút. Còn có một sấp trang lá bùa. Ngoài ra còn có hai bản sách. Hẳn là có quan hệ chế phù thư tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn động tác tâm lấy ra tương ứng công cụ. Sau đó liền đoan chính ngồi xuống. Suy nghĩ một chút Giang Bạch vừa rồi vẽ ra chế phù văn. Sau đó bắt đầu hạ bút. Giang Bạch đứng tại bên cạnh hắn nhìn hắn động tác. Không có phát ra cái gì động tĩnh. Thậm chí ngay cả khí tức cũng nhẹ đến khó lấy phát giác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng có từng thấy vệ lão chế được phù. Khái hiểu rõ trình độ của hắn. Khả năng khác đồ đệ Trần Hy Sơn trình độ liền mà biết không nhiều lắm. Nếu được, dạy bảo hắn nhiệm vụ, kia Giang Bạch phải biết một chút hắn thực lực chân thật. Bây giờ thấy Trần Hy Sơn hạ bút, nàng liền đã lòng có đếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo vệ lão như vậy an tâm kiến thức cơ bản so sánh với Trần Hy Sơn là có điều không bằng. Thế nhưng lại cũng không gọi được kém. Mặt khác hắn tại vẽ phù văn đương thời bút động tác rất trôi chảy. Có thể thấy được hắn trí nhớ khá xuất chúng. Nhìn chính mình chế hai lần liền đã hoàn toàn nhớ kỹ. Tổng thể đến nói là mầm mống tốt. Chỉ cần giáp tâm chính. Đó chính là khiến cho tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch âm thầm gật gật đầu. Ách, thất bại, ta lại chế một tấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn hoạch định một nửa. Phù văn liền chợt đứt rời. Vốn đang hàm ẩn linh khí phù văn lập tức đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Giang Bạch chỉ chọn đầu. Không nói một lời, tồn tại cảm thấp đến có thể xem nhẹ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn cầm lấy bút, bắt đầu tiếp tục, lần thứ hai lúc vẫn thất bại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn biểu lộ chỉ có một chút đáng tiếc. Hắn rất bình tĩnh lần nữa cầm lấy bút. Bắt đầu vẽ, lần thứ ba rốt cục thành công. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, chế thành, bạch, Ngươi đến xem, Trần Hy Sơn lộ ra dáng tươi cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù làm 3 lần mới thành công 1 tấm phù, thế nhưng là Trần Hy Sơn đối cái này xác suất thành công đã rất hài lòng. Trên thực tế bộ phận phù sư xác suất thành công đều là 3-4 phút một trái phải. Ưu tú có thể có 1/2. Đồ ăn chút cũng không cần nói. Nhiều thấp xác suất thành công đều có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống sư phụ của hắn Vệ Lão chính là đứng đầu tồn tại. Xác suất thành công có thể đạt đến 60-70. Tả hữu, nếu là vẽ tương đối thuần thục phù, cái kia còn sẽ cao hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ừ, ngươi thôi động thử xem hiệu quả. Giang Bạch nói, được, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn có chút chần chờ, nhưng vẫn là gật đầu. Hắn là nghĩ đến Giang Bạch vừa rồi dùng về sau phản ứng. Vốn là không phải quá tình nguyện dùng. Thế nhưng là nghĩ đến thử qua sau mới có thể cảm giác được phù chân chính hiệu quả. Liền cũng không có phản kháng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó 2 giây về sau, Trần Hy Sơn cũng khóc. Tại sao phải chế loại này, mù tạc phù a? Hảo hảo tại sao phải khóc? Trần Hy Sơn một bên rơi lệ một bên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, bởi vì ta là diễn viên a, bộ tiếp theo diễn có thật nhiều khóc diễn. Không cần không thành đâu. Giang Bạch đương nhiên đáp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó nàng liền nhận được Trần Hy Sơn hoài nghi nhìn chăm chú. Không phải, còn có chơi như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ngươi còn có thể chế cái gì phù? Có phải không, ngàn chén không say phù. Người gặp người thích phù. Càng dài càng soái vĩnh viễn không già phù. Trần Hy Sơn không chịu được hỏi. Chờ ngươi sức mạnh đạt đến. Nghĩ chế cái gì phù đều có thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giang Bạch nhìn hắn một cái. Cho ngươi cái nhiệm vụ. Đem loại này mù tạc phù chế cái 100 tấm ra tới. Cái gì? 100 tấm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn ngốc trệ. Ừ, vừa vặn có thể luyện một chút trình độ của ngươi. Giang Bạch nhìn xem hắn. 100 tấm chế xong ta muốn kiểm tra ngươi chế mù tạc phù xác suất thành công. Không thể thấp hơn 2/3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hy Sơn tiếp tục ngốc trệ. Làm ban thưởng, người tại hoàn thành sau ta có thể dạy ngươi ngàn chén không say phù, vẽ phương pháp. Giang Bạch nói bổ sung. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó Trần Hy Sơn con mắt liền sáng lên. Đang uống rượu một chuyện bên trên. Hắn chính là hắn cái kia huynh đệ trong vòng trò cười. Bởi vì tửu lượng thực sự quá kém. Không nói 1 ly đổ đi. Thế nhưng không kém lắm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vì cái này không ít bị người giễu cợt. Ngay cả không ít muội tử đều nghe nói chuyện này. Nếu là thật có thể chế được cái ngàn chén không say phù, vậy cái này trò cười coi như không tồn tại nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế là, hắn tới động lực, tốt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cầm công cụ của mình túi rời đi. Giang Bạch đóng cửa lại tiếp tục xem kịch bản. Một hồi về sau, nàng nhận được Bách Tinh gửi tới tin tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Đào đã rời đi đoàn làm phim. Trừ mặt ở ngoài, nàng cho người cảm giác cũng cùng phía trước tưởng như hai người. Bách Tinh đầu tiên là phát một tấm Đỗ Đào rời đi đoàn làm phim lúc ảnh chụp. Trong tấm ảnh người nàng tài vẫn tinh tế như cô gái trẻ tuổi. Nhưng là mặt lại như cái 50 tuổi nữ nhân. So với nàng mấy năm trước ảnh chụp còn muốn trông có vẻ già rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này chính là di chứng. Mượn dùng đồ của người khác là phải trả lợi tức. Tổn thất chính mình vốn là dung mạo chính là giá cao. Ngoài ra còn có một điểm. Chính là theo ảnh chụp đến xem. Bản thân nàng khí tức liền có vẻ rất thâm trầm. Nhường người nhìn xem liền có chút không thoải mái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là tác dụng phụ một trong số đó. Phía trước nàng nhân duyên thật trừ chính mình biết làm người bên ngoài. Cũng có bề ngoài mang tới gia trì. Hiện tại hết thảy thuộc về nguyên điểm. Nàng không chỉ có tổn thất dung mạo của mình. Hơn nữa tại lực tương tác bên trên cũng sẽ biến cực kém. Từ đó về sau nàng là sẽ không lại giao đến bằng hữu. Giang Bạch giải thích như vậy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng từng nhìn qua Đỗ Đào một đoạn video. Chính là nàng tại nhà mình ghi đầu kia. Dùng để giải thích nàng không có chỉnh dung. Giang Bạch đang nhìn thời điểm đã cảm thấy Đỗ Đào người này phi thường có lực tương tác. Nhường người nhìn xem liền không nhịn được tới gần nàng. Cảm giác nàng là cái rất hòa thuận người. Mà bây giờ thì là hoàn toàn tương phản. Phía trước ra gặp nàng có nhiều thích. Hiện tại gặp lại nàng liền sẽ có nhiều chán ghét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên lai là dạng này. Bách Tinh giật mình ngộ. Ngoài ra còn có một điểm. Nàng số tuổi thật sự mặc dù chỉ có tuổi hơn 40. Có thể tại đi qua cái này biến cố sau tuổi thọ của nàng cũng sẽ giảm ngắn. Giang Bạch giải thích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Đỗ Đào nhìn xem là 50 tuổi bộ dáng. Trên thực tế thân thể nàng tuổi tác cũng đến 50 tuổi. Dù là nàng số tuổi thật sự chỉ có 43. Dùng tà thuật về sau, tự dưng giảm bớt 7 năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng không biết nếu như nàng biết điểm này, vẫn sẽ hay không làm ra ban đầu lựa chọn, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.